Chương 3853. Hủy diệt. Lúc này tất cả chiến hạm xoay tròn, xoay càng nhanh, cuối cùng hơn trăm chiếc chiến hạm xoay thành cơn lốc hết sức hoành tráng. Đùng đùng đùng, khi tất cả chiến hạm xoay tròn thì thình lình tất cả hỏa pháo khai hỏa lên 10 chiếc chiến hạm trên bầu trời. Tức thì tiếng đùng đùng đùng vang không dứt, tất cả hỏa pháo điên cuồng phun lửa, tất cả hỏa lực tập thời tập trung vào 10 chiếc chiến hạm chính. Đùng, trong lúc bất ngờ không kịp đề phòng, chiến hạm chính bị bắn rung chuyển liên tiếp. Bên dưới hỏa lực kinh khủng, chiến hạm chính bị bắn lục một cái lỗ lớn. Đùng đùng đùng, khi 10 chiếc chiến hạm chính hứng chịu công kích, chúng lập tức nã pháo bắn trả. Hỏa pháo chiến hạm chính cường đại tuyệt luân, tiếng đùng vang, một pháo hủy diệt không gian nghe phanh một cái, một pháo bắn xuống, mười mấy chiếc chiến hạm nhỏ đồng thời hủy diệt. Người một nhà, người một nhà, một pháo bắn xuống bắn hủy 10 chiếc chiến hạm cỡ nhỏ. Đệ tử cùng chiến tướng trên các chiến hạm nhỏ liều mạng gào thét, lại không kịp gào ra tiếng, tức thì dọa đệ tử chiến tướng cùng chiến hạm nhỏ liều mạng gào lớn. Ông, trong ngay mắt chỉ thấy 10 chiếc chiến hạm chính phun hào quang trùng thiên, hào quang ngút trời tạo thành bức tường phòng hộ khổng lồ ngăn cản hỏa lực. Từng tiếng nổ đùng đùng đùng vang liên hồi. Lúc này tất cả chiến hạm cỡ nhỏ điên cuồng phun lửa triển khai công kích 10 chiếc chiến hạm chính, hết đợt này đến đợt khác, nhưng đều bị bức tường phòng hộ ngăn chặn. Trong cái tiếng đùng đùng đùng, thiên địa rung chuyển, ngay cả bức tường phòng hộ cao ngất ngửa cũng bị bắn lung lay. Nhưng mà bức tường phòng hộ đúng là cường đại, vẫn ngăn cản hết đợt tấn công của chiến hạm nhỏ. Đây là yêu thuật sao? Thế đi thiết giả chớp mắt tước quyền khống chế tất cả chiến hạm cỡ nhỏ, bắt đầu công kích 10 chiếc chiến hạm chính của Tàng Kim Động. Mọi người nghẹn họng chân chối. Đây không phải yêu thuật. Thế mà này, con lão tổ thế gian hít lạnh. Đây là khống chế không gian tuyệt đối. Một khi để hắn nắm giữ không gian sẽ là thân bất do kỷ, là bị hắn thao túng hoàn toàn. Lên, mọi người còn nghẹn họng chân chối. Đã thấy trăm chiếc chiến hạm nhỏ điên cuồng công kích 10 chiếc chiến hạm chính, thì Lý Thất Giả cười nhạt, đang vẫy nhẹ tay về phía trước. Đùng, khi mà tay Lý Thất Giả vẫy nhẹ, hơn trăm chiếc chiến hạm cỡ nhỏ lập tức mất khống chế lao về phía 10 chiếc chiến hạm chính. Hơn trăm chiếc chiến hạm cỡ nhỏ lao đến đụng 10 chiếc chiến hạm chính, mọi người là choáng váng mặt mày. Đây chính là người nhà đánh người nhà a. Đùng, khi mà hơn trăm chiếc chiến hạm cỡ nhỏ lao tới đụng chiếc chiến hạm chính, thì tất cả chiến hạm cỡ nhỏ tụ tập với nhau như khối lục địa sắt thép cực kỳ khổng lồ. Khối lục địa sắt thép khổng lồ khí thế lao lên đụng chiến hạm chính, giống như một viên sao trời to lớn vô song đập tới. Hơn nữa tốc độ chiến hạm đoàn rất nhanh, uy lực cực kỳ to lớn, có khí thế hủy thiên diệt địa. Không hay, thấy tất cả chiến hạm lao tới chiến hạm chính một cách dữ dội, tất cả đệ tử cùng chiến tướng trong trăm chiếc chiến hạm cỡ nhỏ hét lớn. Lúc này họ không thể làm gì được cả, chỉ trơ mắt nhìn chiến hạm lao lên đụng chiến hạm chính. Đùng đùng đùng, tiếng nổ vang liên tiếp từng đợt. Đáng sợ là khi chiến hạm đoàn lao tới chiến hạm chính, thì tất cả hỏa pháo vẫn bắn chiến hạm chính. Hơn nữa uy lực hỏa pháo còn mạnh hơn khi nãy, giống như tất cả được đạn dược. Tất cả hỏa pháo hỏa lực chớp mắt bùng nổ. Trong cái tiếng nổ đùng đùng đùng, bức tường phòng hộ của chiến hạm chính lung lay không vững, giống như sắp sụp đổ. Một khi chiến hạm đoàn đụng chúng thì bức tường phòng hộ chắc chắn vỡ nát. Nã pháo. Thế mà này, 10 chiếc chiến hạm chính không có cách lựa chọn, đùng một cái 10 chiếc chiến hạm chính đồng thời khai hỏa. Hỏa lực 10 chiếc chiến hạm chính đâu chỉ mạnh hơn trăm chiếc hạm nhỏ gấp 10 lần, vì vậy tiếng đùng vang liên tiếp. Hỏa lực tập trung đánh nát hư không. Đùng đùng đùng, vào lúc này 10 chiếc chiến hạm chính bật hết hỏa lực, đánh nát thiên địa, toàn bộ Minh Lạc Thành, thậm chí toàn bộ thiên địa vì vậy mà rung chuyển sống tận thế. Người một nhà. Thấy 10 chiếc chiến hạm chính bật hết hỏa lực, các đệ tử chiến tướng hãi hùng trắng mặt không khỏi hết. Từng tiếng đùng đùng đùng vang, nháy mắt dưới sự công kích của 10 chiếc chiến hạm chính, từng chiến hạm nhỏ vỡ nát. Chỉ thời gian ngắn, chiến hạm đoàn bị diệt phần nửa. Đệ tử cùng chiến tướng trên chiến hạm nhỏ chưa kịp kêu thảm đã bị bắn thành tro bụi, chết không chỗ chôn. Lúc này chiến hạm chính không thể làm vậy, nó không khai hỏa bắn phần lớn chiến hạm cỡ nhỏ. Khi tất cả chiến hạm cỡ nhỏ va tới, không chỉ đụng nát bức tường phòng hộ, còn đánh trúng chiến hạm chính, đến vậy tổn thất rất nặng nề. Cho nên dưới tình huống không có lựa chọn nào, họ chỉ là bắn nát chiến hạm cỡ nhỏ, qua đó bảo tồn thực lực lớn nhất. Bởi vì một chiến hạm chính là tổn hại thực lực của họ giảm xuống diện rộng. Cuối cùng đùng đùng một cái lớn, tất cả chiến hạm cỡ nhỏ còn lại như sao chổi đụng địa cầu, đụng mạnh vào bức tường phòng hộ. Trong tiếng đùng vang, chỉ thấy bức tường phòng hộ vỡ nát, mà chiến hạm đụng vào bức tường phòng hộ cũng bị hủy tại chỗ toàn bộ. Trong tiếng đùng đùng, tất cả chiến hạm còn nhỏ lại đều bị đụng cho tan tành. Hỏa diễm ngập trời bay tán loạn các nơi, rơi vụn đầy đất. Nhất thời thiên địa yên tĩnh, chỉ nghe tiếng hỏa diễm nuốt trời bùng bùng bùng, thiên địa rung chuyển. Mọi người là nghẹn họng chân chối thật lâu không nói ra lời. Ngay lúc này chỉ thấy Lý Thất Dạ nhẹ phủi tay nhàn nhã nói: "Động nát sắt vụn, chưa từng chịu đau khổ, còn chưa động vào chiến hạm chính thì đã xong đời." Lúc này toàn bộ chiến hạm đoạn đều là xong đời. Chương 3854. Hơn trăm chiếc chiến hạm bị diệt, vô số mảnh vỡ tứ tán. Trong phương viên vạn dặm, Minh Lạc Thành đầu đầu cũng có mảnh vỡ, có không ít mảnh vỡ vẫn còn nổi lửa. Nghĩ mà xem, chiến hạm đoàn khổng lồ biết mấy, chỉ tính riêng những chiếc chiến hạm bay theo bảo vệ cũng đã lấp kín Minh Lạc Thành. Khi tất cả chiến hạm vỡ nát, cảnh tượng hoành tráng biết mấy, rung động biết mấy. Tô Sĩ cùng cư dân bản địa Minh Lạc Thành trước giờ chưa từng thấy cảnh diện khổng lồ như vậy, trước giờ chưa từng thấy tràng diện rung động lòng người như vậy, cho nên lập tức bị hút hồn mất vía. Trên thực tế không chỉ họ chấn động, mà các lão tổ cường giả đến từ các đạo giáo, đạo thống ở đế thống giới cũng khiếp vía. Họ không ngờ mới là chớp mắt thôi toàn bộ chiến hạm đã tiêu tùng. Nhìn một màn này mọi người há hơi miệng to, không khỏi dùng mình. Thủ đoạn này quá bá đạo, đây là muốn tiền chiến với Tàng Kim Động nha. Thấy màn này có cường giả giật mình, đâu chỉ là tuyên chiến mà còn không chết không thôi. Nhóm chiến hạm hộ vệ này là 1/3 sức chiến đấu của Tàng Kim Động. Chớp mắt một cái, 1/3 sức chiến đấu bị diệt. Chuyện này không đơn giản là đánh mặt Tàng Kim Động, mà là kết tù không đội trời chung. Có lão tổ nghiêm mặt, muốn khai chiến không chết không thôi. Thấy tình hình này, các phe cường giả tù sĩ tới từ đế tướng giới đều biết rằng xung đột lần này là không thể hóa giải. Tàng Kim Động một hơi mất hết toàn bộ chiến hạm đoàn. Ngay cả đối với Tàng Kim Động, dầu nứt đố đổ vách cũng là tổn thất nặng nề. Toàn bộ chiến hạm đoàn tiêu tùng. Tàng Kim Động nuốt nổi cơn giận ấy mới là lạ. Như vậy chắc chắn ăn thua đủ với Lý Thất Xạ. Tiểu tử này rốt cuộc là ai? Ra tay hung ác như thế, bá đạo như thế, không chừa chút đường lui, quá hung mãnh. Thuận ông máy bá đạo như vậy e rằng còn hơn cả Đoạn Ngọc Chân Đế. Có cường giả thế ra cảm khái, Đoạn Ngọc Chân Đế không có độc ác như thế. Dù có chồng cờ nóng giận huyết tẩy bát hoang, nhưng chưa đến mức một lời không hợp là đồ diệt trăm vạn đại quân. Có tù sĩ thì thầm. Đoạn Ngọc Trần Đế rất dữ dằn, ngày trước hắn trong cơn nóng giận giết vào Mộc Gia, giết chết đến mức Mộc Gia ngựa xà người ngã, giết đến mức Mộc Gia quỷ khóc sói gào, rất có khí thế muốn diệt Mộc Gia. Cuối cùng nếu Mộc Gia không chịu thua, lại thêm phe phái khắp nơi hòa giải không chừng, Đoạn Ngọc Trần Đế là ăn thua đủ với Mộc Gia. Một lão tổ đạo giáo biết nội tình mở miệng cảm khái. Giờ lại thêm một người dữ dằn như Đoạn Ngọc Chân Đế, đúng là hậu sinh khả úy. Lão nhân chúng ta có thể trải đường nhượng bộ mà thôi. Vị lão tổ đại giáo này cười khổ nói. Giờ nghĩ lại đệ nhất hùng nhân, cái cách xưng hô này thật rất hợp với hắn. Những người ở lại nhìn nhau một hơi, hủy diệt chiến hạm đoàn đúng là bá đạo vô song. Bắt đầu mọi người nghe Lý Thất Dạ gọi mình là đệ nhất hùng nhân không ai xem trọng. Giờ nghĩ lại người hùng mãnh như hắn đúng là rất hợp với cách gọi đệ nhất hùng nhân. Đoạn Ngọc Trần Đế thứ hai xuất hiện, có người thì thào. Nhắc đến cũng lạ, trước kia ta chưa từng nghe đến Lý Thất Xạ giống như bỗng xuất hiện. Chẳng lẽ thực là xuất thân từ đại thế gia sao? Tất cả mọi người đều có thắc mắc, tò mò về thân phận Lý Thất Xạ. Người cường đại như thế trước kia mà yên lặng vô danh, cứ như cách một đêm bỗng dừng xuất hiện. Phải biết rằng đế tống giới ngày này, thế hệ trẻ cường đại đều có uy danh hiển hách. Như Đoạn Ngọc Chân Đế, Mộc Kiếm Chân Đế đều là vang danh thiên hạ, lực áp quần hùng. ngay cả Cao Nghiên thế hệ trước cũng bị họ đè nặng thở không nổi, trở nên ảm đạm phai mờ. Có lẽ hắn đi đến từ hạ giới. Còn lão tổ cực kỳ già nua nghiêm mặt nói chậm: hạ giới, vạn thống giới sao? Có người trợn mắt không thể tưởng tượng thấp giọng: vạn thống giới có cường nhân thế sao? Hơn nữa còn rất trẻ, không có gì là không thể. Vạn thống giới cũng không phải ai cũng yếu hết. Vạn cổ tới nay nhân vật vô địch xuất thân từ vạn thống giới ít lắm sao? Có người từng kinh diễm vạn cổ chiếu rọi bát phương, hay cả cường giả tiên thống giới cũng phải ảm đạm phai mờ. Vị lão tổ cường giả này già nua nói chậm: nếu hắn đi lên từ vạn thống giới sao lại không hề nghe thấy động tĩnh? Theo đạo lý có cường giả dưới vạn thống giới lên phải có động tĩnh không nhỏ mới đúng, phải có người biết mới đúng. Có cường giả thế gia nói cũng chưa hẳn, một số đạo thống lâu đời có bí đạo. Dù sao rất nhiều đạo thống ở vạn thống giới là đến từ đế thống giới, thậm chí là tiền thống giới rớt xuống, bởi thế có vài đạo thống còn giữ nội tình. Kiến thức của lão tổ này uyên bác, không nhất định phải là người của vạn thống giới. Đế thống giới chúng ta cũng là tàng long ngọa hổ, nói không chừng Lý Thất Dạ này là thiên tài mà đạo thống nào đó bí mật bồi dưỡng. Có người không nguyện ý chấp nhận chuyện người vạn thống giới lại mạnh hơn đế thống giới, nên chắc chắn Lý Thất Dạ xuất thân từ đế thống giới. Điều này chẳng có gì là lạ, dù sao đế thống giới trước giờ luôn tự cao tự đại, họ coi vạn thống giới là hạ giới, thậm chí với nhiều tu sĩ xem thường vạn thống giới, trong mắt họ vạn thống giới là dân đen. Mặc kệ hắn xuất thân gì, lần này ồn ào rồi, Tàng Kim Động đã dốc toàn lực lượng không diệt được hắn, Tàng Kim Động không thể đặt vững gót chân. Có người thì thầm: đúng vậy, trước giờ Tàng Kim Động luôn muốn chèn vào ba cự đầu, những năm nay Tàng Kim Động thành thế như cầu vồng. Nếu lúc này Tàng Kim Động bị người ta giẫm dưới chân, họ đừng hòng chen vào ba cự đầu. Cho nên bất kể ra sao, Tàng Kim Động cũng là liều chết với Lý Thất Dạ. Tàng Kim Động muốn tất cả tu sĩ đạo thống đế thống giới biết rằng địa vị của họ là không thể dung chuyển, không ai có thể khiêu chiến họ là có thực lực chen vào ba cự đầu. Có cường giả hiểu biết Tàng Kim Động cẩn thận nói: chương 3855, thập đại kim cương. Cả đoàn chiến hạm hộ vệ bị diệt, không chỉ tu sĩ đứng ngoài quan sát chấn động, ngay cả đệ tử Tàng Kim Động cũng chấn động. Phải biết rằng chiến hạm của Tàng Kim Động từng quét ngang bát hoang, không đâu địch nổi, vô số đại giáo cường quốc biến thành trò bụi dê họng pháo chiến hạm đoàn. Bình thường khi mà chiến hạm đoàn của họ xuất hiện trên bầu trời, một đại giáo cường quốc nào đó có nghĩa là đại giáo cường quốc này biến thành trò bụi. Vì vậy mà khi chiến hạm của họ xuất hiện thì chưa khai chiến đã có đại giáo cường quốc đầu hàng. Bởi những đại giáo cường quốc này biết rằng một khi mà bị hỏa lực Tàng Kim Động công kích, không chỉ muốn vách truyền thừa của họ bị diệt mà ngay cả mảnh đất cũng bị vạn kiếp bất phục sơ nà vỡ vụn. Bình thường khi mà Tàng Kim Động khai chiến một môn phái, chiến hạm đoàn vừa lái đến có thể không đánh mà thắng. Mà hôm nay chiến hạm đoàn cường đại nhất của họ vậy mà bị Lý Thất Dạ diệt. Đệ tử Tàng Kim Động choáng váng sững sờ, khi hoàn hồn là không khỏi rùng mình. Khi hoàn hồn lại, đệ tử Tàng Kim Động rợn gáy: tiểu tử này là thần thánh phương nào mạnh đến vậy, vậy mà ra tay hung ác đến vậy, dám đối địch với Tàng Kim Động. Ông ngay lúc này chỉ thấy một chiếc chủ hạm nổi lên một vòng sáng, trong vòng sáng một bóng người xuất hiện, thì kim quang rũ xuống giống hệt như một tôn thần linh trí cao vô thượng, khí thế bao quát chúng sinh. Thập đại kim cương. Thấy người bóng người xuất hiện, có người giật mình kêu: một trong thập đại kim cương, Thiết Kim Cương. Thấy bóng người này, có người nhận ra hắn giật mình hô: thập đại kim cương thực sự ở trên chiến hạm? Ta còn tưởng rằng thập đại kim cương không có tới mà chỉ có 10 chiến hạm tới. Thấy bóng người, vô số người hít lạnh: thập đại kim cương cũng tới, cần thiết không? Thực lực này đơn giản là toàn bộ lực lượng Tàng Kim Động, họ là hà cớ gì chứ? Có cường giả đại giáo giật mình: rất nhiều lúc thập đại kim cương không đích thân xuất chinh, có 3 hay 5 kim cương xuất chinh đã không tầm thường, giờ thập đại kim cương cùng tới, mọi người không hít hà mới là lạ. Đội ngũ này đủ để chinh chiến đạo thống, hơn nữa đế thống giới không có nhiều chuyện đáng để họ chơi lớn như thế. Vậy người đến Minh Lạc Thành là vì cớ gì? Có người liếc họ lạnh nhạt. Về vấn đề này không ít người cười khan, mà tu sĩ đưa ra vấn đề lạnh nhạt nói: cũng chẳng có bí mật gì, có gì mà không sao nói? Chẳng phải nghe đồn rằng Thạch Vận đạo thống cất giấu một viên tiên thạch, tất cả mọi người đều vì tiên thạch này mà đến đó sao? Không ít người đưa mắt nhìn nhau, nhưng cuối cùng mọi người trầm mặt, không muốn nói ra lý do vì sao tới. Người là người phương nào? Lúc này ánh mắt Thiết Kim Cương quá chặt Lý Thất Dạ, Mắt hắn mở ra, thần mang đáng sợ dập dờn giống hệt như xí diễm ngập trời. Lúc này Thiếp Kim Cương không giận mà uy, dưới cái nhìn chăm chú của hắn không ít người nhút nhát, người đào hạnh nông cạn, chân mềm nhũn, rung mình rung mẩy. Tập đại kim cương cường giả của Tám Kim Động là hạng người uy danh hiển hách ở đế thống giới, họ từng quét ngang bát hoang, chinh chiến vạn vực, vô số cường giả chết thảm trong tay họ. Vô số đại giáo cường quốc biến thành tro bụi trong tay họ. Tập đại kim cương hai tay dính đầy máu tươi. Rất nhiều tu sĩ đại giáo cường quốc nhắc đến thập đại kim cương thì run rẩy sợ hãi mất mật. Một người qua đường mà thôi, Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói. Tàng Kim Động ta cùng ngươi không oán không thù, vậy ngươi giết trăm vạn đệ tử chúng ta. Thiết Kim Cương trừng mắt, như Kim Cương phẫn nộ một câu quát lại, ngay cả đại địa cũng rung chuyển. À, có trăm vạn sao? Lý Thất Dạ uể oải cười. Oán thù thì không, nhưng các người không có mắt, lật nhà gỗ cửa ta, lòng ta khó chịu, ta tùy tiện giết sai các người, lý do này đầy đủ chưa? Ngài Lý Thất Dạ nói vậy, mọi người là không khỏi nhìn nhau nhất thời choáng váng. Bởi ban đầu mọi người không biết vì sao Lý Thất Dạ xung đột với Tàng Kim Động, họ còn cho rằng Lý Thất Dạ với Tàng Kim Động xung đột vì bảo vật. Giờ nghe ra mọi người biết là do một cơn căn nhà gỗ mới là dẫn tới xung đột lớn. Lý do này nói ra không ai tin nổi, vẹn vẹn là một căn nhà gỗ mà Lý Thất Dạ diệt toàn bộ chiến hạm đoàn Tàng Kim Động đúng là quá bất hợp lý. Một căn nhà gỗ dẫn đến huyết án, có người choáng váng không khỏi thì thào. Căn nhà gỗ này cũng đắt quá rồi, vì một căn nhà gỗ mà Tàng Kim Động bồi vào toàn bộ chiến hạm, e rằng căn nhà gỗ này là trở thành căn nhà gỗ đắt nhất vạn cổ tới nay. Có thế hệ tù sĩ trước cười khổ. Haha, đây cũng là chuyện tốt. Ngày thường Tàng Kim Động là hùng hổ dọa người làm việc ngang ngược, vừa tới là lật nhà gỗ nhà người ta, tự coi rằng mình là vô địch thiên hạ sao? Ngay cả ba cự đầu cũng chưa chắc dám hung hăng bá đạo như vậy. Lần này hay rồi, xem như đã trúng tiết bản. Có cường giả đại giáo cười trên nỗi đau khổ người khác. Ngươi! Thiết Kim Cường suy chút nữa trào máu ban đầu còn tưởng Lý Thất Dạ cùng Tàng Kim Động có đại thù, nên hắn mới tìm tới cửa diệt toàn bộ chiến hạm. Không ngờ rằng dối xe nửa ngày lại chỉ vì một căn nhà gỗ. Vì một căn nhà gỗ mà Tàng Kim Động bồi cả chiến hạm đoàn. E rằng đây là căn nhà gỗ quý nhất thế gian. Vào lúc này, lòng Thiết Kim Cương nhỏ máu, không nói hơn trăm chiến hạm cỡ nhỏ, vô cùng đắt đỏ. Mỗi chiếc cần lượng lớn vật tư cùng thời gian dài đằng đẵng rèn luyện. Chỉ riêng đệ tử chiến tướng trong chiến hạm đoàn bị Lý Thất Dạ diệt thôi cũng là tổn hại nặng nề. Đám đệ tử này chính là một phần ba sức chiến đấu của Tàng Kim Động, giờ trong nháy mắt bị Lý Thất Dạ tiêu diệt. Hơn nữa lại chỉ vì một căn nhà gỗ, Thiết Kim Cương sao mà không nhỏ máu chứ? Chương 3856. Vì một căn nhà gỗ, ra tay giết trăm vạn người, người quá điên rồi, quá độc ác. Lúc này Thiết Kim Cương quát lạnh, lạnh lùng nói. Một căn nhà gỗ mà thôi, nếu người muốn bồi thường Tàng Kim Động chúng ta có thể đưa người một tòa thành kim. Hoàng kim, nhưng người giết đệ tử chúng ta thù này không thể nhịn. Tàng Kim Động thì nhân từ lắm. Nghe Thiết Kim Cương nói vậy có người chép miệng. Số người mà thật đại Kim Cương đổ sát sợ rằng tính bằng ngàn vạn. Người ta diệt cũng một chiến hạm mà thôi. So với họ chính là tiểu vù gặp đại vù, không thể nói là ác độc hơn được. Hả, cái này chính là cho phép châu quan phóng hỏa. Có tù sĩ thế hệ trước cười hắc hắc nói nhỏ. Nếu như là kẻ yếu, đừng nói nhà gỗ bị hủy, dù là toàn tộc bị diệt với Tàng Kim Động chẳng qua là giết mấy con sâu. Giờ đã trúng thiết bản mới mà mờ miệng ủy khuất, giả dạng thiện lương chỉ trích người khác điên rồ. Không ít người nghe Thiết Kim Cương nói vậy không khỏi cười lạnh. Dù sao những năm gần đây thập đại Kim Cương diệt quá nhiều môn phái truyền thừa, bởi thế nhiều người bất mãn với họ. Hoàng Kim thành gì chứ ta không hứng thú. Lý Thất Dạ cười nhạt sang tay nhàn nhã nói, ta chỉ muốn nói cho các người biết, đừng có lật nhà gỗ của ta. Mà chỉ cần ta không vui thì cho dù người chỉ nhìn ta, ta cũng diệt cả nhà người, toàn tộc, toàn bộ đạo thống. Câu vừa ra, không ít người mắt trợn tròn, câu này quá bá đạo hùng ác. Đệ nhất hùng nhân, đúng là đệ nhất hùng nhân, nói chuyện điên rồ, làm việc cũng là hùng ác. Có người hoàn hồn không khỏi thán phục. Vào lúc này mọi người mới biết vì sao Lý Thất Dạ lại được gọi là đệ nhất hùng nhân. Phong cách làm việc như vậy đúng là không uổng với đệ nhất hùng nhân. Ngươi! Thiết Kim Cương bị một câu nói của Lý Thất Dạ chọc giận ói máu. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải một người dám nói chuyện như thế với họ. Nhiều người khi nghe đến tên tuổi thập đại Kim Cương là sợ hãi run rẩy cầm cập. nhìn một cái diệt toàn tộc, toàn đạo thống, đúng là điên rồi. Có trưởng lão đại giáo cười khổ, đây chỉ sợ là câu nói tàn nhẫn bá đạo nhất mà hắn từng nghe nói. Chớ nhận mình là người hung ác, bởi có người hùng ác hơn. Có người mỉm cười cười trên lối đau khổ người khác. Nhất thời mọi người tập trung quan sát, đợi đại chiến bùng nổ, mọi người biết trận chiến này chắc chắn đáng xem. Thập đại kim cương quyết đấu đệ nhất hùng nhân tuyệt đối là một cái tuồng hay. Cho nên vào lúc này cơ bản dân bản địa cùng tu sĩ trong Minh Lạc Thành là người không hy vọng đại chiến bùng nổ nhất. Họ là không muốn Minh Lạc Thành vỡ nát. Thiết kim cương bị câu của Lý Thất Dạ chọc cho giận ói máu. Thập đại kim cương họ quét ngang thiên địa có bao giờ bị người ta xem thường như thế? Đã bao giờ bị người ta coi rẻ như thế? Tốt, tốt, tốt. Thiết kim cương giận quá hóa cười, cười lạnh nói. Thập đại kim cương bọn ta tung hoành tứ hải. Tàng kim động bọn ta sừng bá vạn thế. Đây là lần đầu thấy có người dám xuất khẩu của ngôn đòi diệt bọn ta. Chỉ có thể nói là do các người thích khoác lác. Lý Thất Dạ lạnh nhạt. Người khác không diệt ngươi chứng tỏ các người quá yếu, không lọt vào pháp nhãn của họ, cho nên không thèm ngó đến. Ngươi! Thiết kim cương giận dữ xanh mặt. Hắn vốn là giận quá hóa cười, không ngờ lại bị Lý Thất Dạ nói cho tức muốn chết. Thấy thiết kim cương giận xanh mặt, không ít người cười lén. Thập đại kim cương luôn ngang ngược, bá đạo cuồng bá. Hôm nay coi như là ác nhân tự có ác nhân trị. Gặp phải ác nhân như đệ nhất hùng nhân, thập đại kim cương là tự tìm xui xẻo. Tiểu bối, vạn sự chớ quá vẹn toàn. Nếu như làm quá mức chính là tự tìm đường chết. Thiết kim cương là xanh mặt lạnh lùng. Đến khi đó không cần biết người xuất thân đạo thống gì, không cần biết người bối cảnh gì. Một khi làm quá tuyệt, không ai có thể che chở người, đến khi đó người chỉ có thể tuyệt lộ mà thôi. Không, Lý Thất Dạ cười lắc đầu. Ta không cần che chở, hơn là ta thích làm tuyệt đấy, thích diệt tàng kim động các người đấy. Đã sao? Chẳng phải chỉ dẫm nát một ổ kiến sao? Có gì lớn chứ sao phải thức tỉnh? Thiết kim cương giận run rẩy, mặt tái xanh. Lý Thất Dạ mỗi lần mở miệng đều nói chuyện rất tuyệt đường, để hắn không biết nói gì. Thứ không biết sống chết. Lúc này một tiếng hừ lạnh vang. Thứ không biết trời cao đất rộng, hôm nay tiễn người xuống địa ngục. Ngay khi Thiết kim cương giận dữ run rẩy, một tiếng hừ lạnh vang, sát khí cuồn cuộn, chỉ nghe ông một cái, một chiếc chiều hạm các dâng kim quang, một bóng người xuất hiện, kim quang lan tỏa giống như một tôn Phật bằng vàng. Kim kim cương thấy bóng người lan tỏa kim quang, có người hồ nhỏ, người này là một trong tập đại kim cương. Kim kim cương lão tổ hung xanh hiển hách nhà. Thiết kim cương, kim kim cương cái gì chứ? Lý Thất Dạ chẳng thèm nhìn họ nói, đều là một đống đồng nát sắt vụn. Các ngươi còn có đồng kim cương, ngân kim cương, thạch kim cương thì cút hết ra đây đừng có từ từ xuất hiện, từng người một, để ta thu tập hết các ngươi một lần, như vậy mới được thành tính. Người Lý Thất Dạ nói vậy, mọi người cười khổ. Đệ nhất hung nhân đúng là dành sướng với thực sự, nhiều bất cứ lúc nào hắn cũng nào phách lối vô song. Vừa mở miệng là xem thường tập đại kim cương dáng vẻ không coi họ ra gì. Lý Thất Dạ nói vậy, kim kim cương mới xuất hiện đã tái mặt, mắt lóe sát cơ. Từng tiếng ông vang lên. Khi Lý Thất Dạ dứt lời, chỉ thấy 10 chiếc chủ hạm lần lượt phát sáng. Lúc này từng bóng người xuất hiện, hiển nhiên lúc này thập đại kim cương đồng loạt xuất hiện. Chương 3857, Phong Quyển Toàn Vân. Đùng, khi thập đại kim cương đồng loạt xuất hiện thì khí tức khủng bố càn quét thiên địa, giống như có rồng báo sắp kéo tới. Nhất là khi thập đại kim cương đứng thành hình tròn, họ giống như là thai nghén cơn bão khủng khiếp nhất thế gian. Khí tức khủng bố của họ đang tàn phá thiên địa, khí thế giống như rồng báo của họ, giống như là muốn xé rách toàn thiên địa vậy. Thập đại kim cương. Thập đại kim cương rất ít khi đồng thời ra tay nga, nhìn khắp đế thống giới, người có thể đỡ được thập đại kim cương liên thủ giải rác không nhiều. Có người nói nhỏ, thập đại kim cương liên thủ đích thật là kinh khủng tuyệt luân. Năm đó Thái Thanh Hoàng đối mặt với thập đại kim cương liên thủ cũng không dám mạo hiểm ra tay. Lão Tổ nói nhỏ, khắp đế thống giới người thực có thể chống đỡ họ liên thủ không nhiều. Hậu sinh cảo ý. Lúc này thập đại kim cương đứng đó giống như là 10 tòa thần sơn cao ngất, mang đến cảm giác không thể vượt qua, khiến người ta có ngưỡng vọng muốn lạy bái. Lúc này thập đại kim cương ngạo nghễ đứng đó, một tôn kim cương nhìn Lý Thất Dạ sầm nghiêm nói, tự tin là chuyện tốt nhưng mà quá tự tin chính là vô tri. Nó nhảm nhiều quá. Lý Thất Dạ lắc đầu, ta không tới đây tán gẫu với các người muốn nhìn xuống chúng sinh vậy bắt đầu đi. Lý Thất Dạ nói xong, thân hình lóe chớp mắt biến mất. Khi thân hình hắn lóe lên thì thập đại kim cương giật mình, tôn kim cương vừa lên tiếng biến sắc quát. Làm càn, đi xuống. Dứt lời miệng phun chân ngôn phá tắc quất tới như roi. Ba, phá tắc tới quất tới, có thể quất lìa ngọn núi, quất nát đại giang, một đạo pháp tắc quất xuống liền là hủy diệt một phương. Là người xuống, Lý Thất Giả chớp mắt xuất hiện trước người hắn, tay xòe ra, ba một tiếng chỉ thấy hắn ra tay, tay không bắt pháp tắc. Khi mà mọi người còn chưa kịp hoàn hồn, Lý Thất Giả cuộn tay lại, quấn pháp tắc vào tay mình, dùng sức hất lên. Tốc độ hắn quá nhanh, vị kim cương nọ còn chưa kịp hoàn hồn, thân thể đã bị quất bay. Phanh! Lý Thất Giả vùng pháp tắc đánh vào vị kim cương nọ, vị kim cương nọ nện mạnh dưới đất, đập nát mấy ngọn núi. Làm can, Thiết Kim Cương quát lạnh, tay khứ túm chặt, chỉ nghe phanh vang, hai cái chập chàng xuất hiện trong tay. Khi chập chàng vỗ vào nhau thì sóng âm như sóng thần ập tới, có thể hủy thiên diệt địa. Lại một tiếng phanh vang, nhưng mà cặp chập chàng vừa vỗ dính với nhau đã bị hai ngón tay Lý Thất Giả kẹp lấy. Thiết Kim Cương mặt đỏ bừng, bởi vì cặp chập chàng như mọc rễ trong tay Lý Thất Giả, hắn không thể dung chuyển mảy may. Trả lại cho người, Lý Thất Giả búng một ngón tay, phanh một cái. Thiết Kim Cương còn chưa kịp chống đỡ, thân thể chập chàng bị đánh văng, nháy mắt đánh bay đến chân trời, ói mạnh máu tươi. Giết! Nháy mắt Kim Cương quát lạnh, sát khí nổi lên tứ phía, sới đào màu vàng chém dài, nháy mắt là sóng đao ngập trời cuốn lấy Lý Thất Giả. Cút! Lý Thất Giả chẳng thèm nhìn, trở tay vỗ một chưởng, nghe phanh một tiếng vang, sới đào màu vàng bị chưởng này đánh nát. Kim Cương cả người lẫn đao bị đánh bay, ói mạnh máu tươi. Không hay! Những kim cương khác biến sắc, nhưng mà nháy mắt thân hình Lý Thất Giả lóe lên. Khi những vị kim cương khác cách gần nhất vừa ra tay, nghe phanh một cái, Lý Thất Giả với tốc độ nhanh nhất thế gian, nháy mắt lên gối đập mạnh vào cằm hắn, chỉ nghe tiếng xương vỡ răng rắc vang, hắn bị đập mạnh ói máu tươi nhuộm đỏ trời xanh. Giết! Những kim cương còn lại là giận dữ phát điên, vội vã ra tay. Có kim cương đưa tay vỗ vô thượng Phật ấn, Phật uy mênh mông có khí thế đồ diệt bát phương. Một tên hòa thượng giả cũng dám xưng là Phật. Đối mặt vô thượng Phật ấn, trấn sát Lý Thất Giả bật cười. Một chỉ ngang trời, nghe phanh một cái, một chỉ chết chóc nhắm mắt đánh xuyên qua vô thượng Phật ấn. Ngay một tiếng thảm thiết a, máu tươi vẩy xuống lực chỉ vô song, lúc lại lỗ máu trên lồng ngực vị kim cương này. Chớ cuồng! Có kim cương xòe tay hái trăng bắt sao, tay kiếm thiên địa giống như là lồng ra vô thượng, khóa chặt tất cả muốn vây nhốt Lý Thất Giả. Vuốt chi mà thôi, Lý Thất Giả đưa tay nhắm mắt nắm năm ngón tay lồng giam, chỉ nghe răng rắc, năm ngón tay bị bẻ gãy, một tiếng hét thảm vang, máu tươi loang lổ. Cút! Có kim cương muốn đánh lén từ phía sau, Lý Thất Giả đá chân ngược ra sau, nghe phanh một cái, bàn chân đá trúng lồng ngực hắn, đá từ trên không rơi xuống đạp mạnh trên đất tạo thành hố sâu. Phanh! Trong nháy mắt, Lý Thất Giả vùng mạnh bàn tay đánh nát tháp thiên vương trên bàn tay của một vị kim cương. Lý Thất Giả xa tay quá nhanh giống tia chớp, nháy mắt từng vị kim cương bị đánh bay, nhất thời tiếng kêu thà kêu thảm thiết vang liên tiếp, máu tươi tung tóe. A! Một tiếng hét thảm vang, chỉ thấy mấy vị kim cương cuối cùng vừa nhảy nhót lên thì đã bị Lý Thất Giả từ trên đạp xuống, giống như giẫm trên lưng một con chim ưng. Nghe phanh một cái, vị kim cương này từ trên cao đập mạnh dưới đất, đâm vào ngọn núi. Ngọn núi này vỡ nát, từ trên đỉnh núi kéo dài tới chân núi mới dừng. Lý Thất Giả vừa ra tay giống phong quyển toàn vân, chớp mắt đánh bại thập đại kim cương. Trong nháy mắt, thập đại kim cương giống như là từng viên vẫn thạch bị Lý Thất Giả đánh rớt khỏi không trung, máu tươi tung tóe nhuộm đỏ trời xanh, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, tiếng xương vỡ càng chói tai. Trong nháy mắt, bầu trời trống rỗng, chỉ mình hắn đứng trên không trung và đó phất phới. Hắn đứng đó tùy ý tự tại, giống như vừa rồi không hề ra tay mà là tiện tay ngắt hoa bẻ lá. Lúc này dường như hắn không phải đánh rơi thập đại kim cương mà chỉ là còng tay búng bay 10 con kiến, không cần quá nhiều sức lực. Nháy mắt, thập đại kim cương bị đánh lăn trên đất. Thập đại kim cương giống như là mây trôi lá rụng, còn Lý Thất Giả tựa như một trận cuồng phong. Khi cuồng phong quét qua một mảng tươi sáng, mấy cái lá đều bị quét sạch không chừa một miếng. Chương 3858 Phật Thủ Kinh. Lý Thất Giả ra tay quá nhanh, nhưng người còn chưa kịp nhìn rõ đã thấy thập đại kim cương từ trên cao rơi xuống. Thấy họ rơi xuống như từng viên vẫn thạch đụng nát từng ngọn núi non, đụng xuyên đại địa. Mọi người đang nghẹn họng chân chối. Nhất thời trên không trung một mảng tươi sáng, chỉ có Lý Thất Giả bình tĩnh đứng đó. Lúc này khi hắn bình tĩnh đứng đó mang đến cảm giác cao thượng khiến người ta ngước nhìn. Lúc này toàn Minh Đạc Thành trở nên yên tĩnh. Mọi người đã nhìn thấy máu tươi loang lổ trên đất. Mọi người khiếp sợ không thể hoàn hồn. Nhìn một màn trước mắt, mọi người sợ hãi, nhất thời mọi người là há lớn miệng, mở to mắt không dám tin vào chuyện đang xảy ra trước mắt. Thập đại kim cương nhà, đây chính là một trong những tồn tại mạnh nhất đế thống giới, từng quét ngang cửu thiên thập địa. nhưng hôm nay nghe mắt bị đánh từ trên trời rơi xuống, nói ra cũng chẳng ai tin. Người nhéo ta xem, ta có phải đang nằm mơ không? Rất lâu sau, các cường giả hoàn hồn giống nằm mơ thì thào. A, ngày sau đó chỉ nghe tiếng kêu thảm, đồng bạn của hắn nhéo thật mạnh, cơn đau nhức chuyển tới. Lúc này mới biết mình không nằm mơ, tất cả những thứ thấy đang là sự thật. Má ơi, chuyện này quá kinh khủng, thập đại kỳ cương bị quét như đống xác, thế gian này thật có cường nhân như thế sao? Sau khi hoàn hồn, tu sĩ này không khỏi hét lên. Thực tế đâu chỉ tu sĩ này bị hù dọa, tất cả tu sĩ đều bị cảnh tượng này hù dọa, ngay cả lão tổ đại giáo cũng là sợ hãi nổi da gà. Chuyện này quá kinh khủng, nhắm mắt thập đại kim cương bị quét như quét rác, ngay cả lão tổ thế xa cũng là run rẩy một trận. Thập đại kim cương quá khinh địch, bằng không cũng không thảm bại như thế. Có lão tổ cảm khái, bất kể thế nào quét sạch thập đại kim cương như cơn cuồng phong, nói rõ thực lực mạnh hơn thập đại kim cương rất nhiều. Thập đại kim cương chính là chân thần bất hủ, có cường giả hít lạnh, mọi người đều đã hít lạnh. Nháy mắt quét sạch thập đại kim cương, thực lực này đúng là rất khủng bố, nhưng khắp đế thống giới không mấy người làm được. Sau đoạn ngọc chân đế cùng một kiếm chân đế lại có một cường nhân khác xuất hiện, có lão tổ cường đại gật đầu thừa nhận thực lực lẽ là không kém hơn đoạn ngọc chân đế cùng một kiếm chân đế. Chờ chút xem, Phật thủ kinh của thập đại kim cương mới là cường đại nhất. Nếu hắn có thể chịu đựng nổi Phật thủ kinh của thập đại kim cương đúng là rất cường đại, tuyệt đối không kém hơn họ. Một lão tổ đại giáo gật đầu, dù vậy mọi người là run sẩy nhìn Lý Tất Giả đứng trên trời dùng mình nói. Tiểu tử này quá kinh khủng, đột nhiên xuất hiện này có thực lực như đoạn ngọc chân đế cùng một kiếm chân đế. Một tiểu bối vô danh mà cường đại như thế đúng nào, hố chết người khác không đền mạng, may mà không có chiều chọc hắn. Nói tới đây là không khỏi thầm thấy may mắn. Lúc này tiếng đá vụn tung tóe xoạt xoạt xoạt vàng lên từng đợt, chỉ thấy trong hố sâu bay ra từng bóng người. Họ chính là thập đại kim cương bị Lý Thất Giả đánh sụng. Họ dù bị thương không nhẹ nhưng vẫn còn sống, với cường giả cấp bậc này chỉ cần một hơi thở vẫn có thể chiến đến cùng. Thập đại kim cương phóng tận trời cao, lần nữa trở về thiên không phòng tỏa bát phương, lại lần nữa bao vây Lý Thất Giả vào giữa. Dù lúc này họ đứng trên không trung vẫn hết sức khí thế nguy nga như thần nhạc, nhưng không còn khí thế vô địch như vừa rồi. Nhất là lúc này mình mẩy họ loang lổ vết máu, dáng vẻ chật vật, cho dù khí thế mạnh đến mấy đi nữa cũng là suy yếu thần uy của họ. Còn lúc này thập đại kim cương giận dữ nhìn Lý Thất Giả, mắt lóe sát cơ khủng bố. Họ từng quét ngang bát phương, đánh đầu thắng đó vô số tù sĩ môn phái, nghe đến tên họ thì sợ hãi mất mật. Vậy mà hôm nay lại bị Lý Thất Giả đánh cho rụng răng, làm họ mất hết thể diện, làm họ giảm thần uy. Hôm nay nếu như họ không giết Lý Thất Giả, về sau sao mà uy hiếp được bát phương? Làm sao có thể để cho người khác trong đế thống giới nghe đến tên họ mà biến sắc? Tiểu tử có bản lãnh lắm, nhưng mà chúng ta chưa tung ra bản lãnh thật của mình. Thiết kim cương quát lớn, mắt phun hào quang, cuồn cuộn bất tuyệt giống như là thần quang phổ chiếu. Tại sao vậy, ta chờ bản lãnh thật của các ngươi? Lý Thất Giả cười nhạt, có bản lãnh gì thực sự có thể việc lấy ra? Tốt lắm, có can đảm. Một kim cương khác là trợn mắt lạnh lùng nói, tiểu bối không phải chúng ta khoe khoang khoác lác, chờ Phật thủ kinh của chúng ta vừa ra thì ngươi chỉ là một đường chết. Được rồi, đừng có nói khoác lác nữa. Lý Thất Giả khoát tay nói chậm, ta nghe đủ khoác lác rồi. Thập đại kim cương cái gì chứ, trong mắt ta thập đại khoác lác còn được mau mau ra tay. Thập đại kim cương mặt khó coi, tức giận run rẩy, lồng ngực nhấp nhô. Họ uy hiếp bát phương đã có bao giờ bị người ta xem thường như thế, nhưng họ cũng hết cách. Họ vừa ra tay thì liền bị Lý Thất Giả đánh dụng, chuyện này quá nhục nhã. Hôm nay họ nhất định phải thắng trận này. Hôm nay thập đại kim cương nhìn nhau, cuối cùng 10 người họ kết vật ấn, miệng phun chân ngôn cùng nghèo quát, mani mễ bà mù. Đùng, khi mà thập đại kim cương dứt lời, hạo quang rực rỡ sau lưng họ xuất hiện Phật môn. Phật môn mở rộng, phun trào Phật quang. Lúc này thập đại kim cương bắt đầu lùi phía sau, vui vào trong Phật môn, thân thể biến mất trong Phật môn. Khi mà thập đại kim cương biến mất vào Phật môn thì đùng một cái, 10 cái Phật môn phun trào Phật quang ngập trời. Phật quang vô cùng vô tận lập tức che kín thế giới, giống như là hồng thủy thế kỷ, toàn bộ thế giới là chìm trong Phật quang. Chương 3859, Phật. Phật hiệu vô hạn, vô cùng lóa mắt. Lúc này Phật quang có khắp mọi nơi, phổ độ chúng sinh, vô số hạt sáng rủ xuống, Thiên địa như phủ thêm một lớp cát vàng hết sức thần thánh, cũng là hết sức thần bí. Ba, khi vật quang chói mắt rút lui, chỉ thấy hư không xuất hiện một đóa Phật Liên. Đóa Phật Liên vô cùng to lớn, giống như một tòa thành cổ to lớn trôi nổi trên bầu trời. Phật Thủ Kinh. Thích mà này, có người thì thào. Phật Thủ Kinh của thập đại kim cương uy lực không gì sánh bằng, đây là thuật hợp kích mạnh nhất của họ, thế gian hiếm người phá được. Lão tổ cảm khái. Phật Thủ Kinh là một quyển cổ kinh do tiên hiền Tàng Kim Động tìm thấy. Cổ kinh này là hết sức ảo diệu, uy lực cường đại. Nó không phải một môn công pháp vô cùng thâm ảo, mà là môn hợp kích ảo diệu vô song. Từ trước tới nay không có đệ tử Tàng Kim Động nào phát huy được uy lực thực sự của nó. Sau khi tới tay thập đại kim cương, họ cuối cùng tìm ra luyện thành Phật Thủ Kinh. Hơn nữa họ liên tục với nhau vô cùng ăn ý, uy lực vô tận. Kể từ đó Phật Thủ Kinh của thập đại kim cương là từng được xem là hợp kích thuật mạnh nhất. Phật Thủ Kinh đúng là cường đại. Năm đó Đoạn Ngọc Chân Đế cuồng chiến bát phương, dưới cơn nóng giận từng giết vào Tàng Kim Động. Nghe nói thập đại kim cương không phải đối thủ, cuối cùng là dùng đến Phật Thủ Kinh. Có cường giả tin tức linh thông nói, trận chiến đó thế nào? Nghe vậy không ít người tò mò hỏi. Nghe nói thập đại kim cương dựa vào Phật Thủ Kinh ngăn Đoạn Ngọc Chân Đế bên ngoài Tàng Kim Động, cuối cùng Đoạn Ngọc Chân Đế đành phải phiêu nhiên rời đi. Cường giả đó nói, cường đại vậy sao? Nghe vậy không ít người hít lạnh giật mình. Đó là câu chuyện rất lâu về trước, năm đó Đoạn Ngọc Chân Đế tuổi còn nhỏ, còn đâu mới cường đại như hôm nay. Huống chi chiến trường ngày đó là Tàng Kim Động, thập đại kim cương đều là điều khiển sức mạnh đạo thống, có thiên thời địa lợi, đương nhiên phát huy được uy lực lớn nhất Phật Thủ Kinh. Nhưng hôm nay chiến trường không phải là Tàng Kim Động, vì cường giả đó là nhìn lên trên trời. Dù hôm nay chiến trường không phải Tàng Kim Động, nhưng mà rất ít người phá vỡ được Phật Thủ Kinh của thập đại kim cương. Chỗ đáng sợ của nó là không thể phá vỡ kim cương bất diệt. Có đồn đại rằng khi nó phát huy uy lực lớn nhất, có thể đỡ một kích của tổ khí. Cho nên dù là đệ nhất hung nhân muốn phá Phật Thủ Kinh cũng là chuyện hết sức khó khăn. Có một vị lão tổ nói chậm, Tàng Kim Động đúng là cường đại, thập đại kim cương dọa người như thế. Vậy thì tứ đại bảo vương mà ra tay là còn à, đến mức nào nữa chứ? Có tù sĩ dùng mình thì thào, Tàng Kim Động có thể gọi là một trong những đạo tông mạnh nhất sau ba cự đầu, không phải do họ khoác lác mà bởi họ có thực lực như thế. Phật Thủ Kinh nổi tiếng thiên hạ, vô địch thế gian, cho nên khi thập đại kim cương thi triển Phật Thủ Kinh, mọi người nín thở nhìn bầu trời. Ông, lúc này Phật Liên trên trời nở rộ, khi đó Phật Liên khổng lồ này nở rộ giống như Phật Quốc xuất hiện, từng cánh hoa chậm rãi tách ra, Phật quang rủ xuống. Khi mỗi một cánh hoa tách ra giống như là lật một trang sử của Phật Quốc tuyên cổ mà vô thượng. Trong tiếng ba, Phật Quốc xuất hiện, bên trong Phật Quốc ngầm ngà tiếng kinh Phật. Vô số la hán sư tỷ đang niệm kinh Phật, nhất thời thiên địa như hóa thành Phật Quốc. Phật lực thần thánh tràn khắp thiên địa, khiến người ta xúc động muốn quỳ bái. Phật Thủ Kinh đúng là uy lực vô tận. Cảm nhận được Phật lực thần thánh có khắp mọi nơi, giống như Phật hiệu soi sáng chúng sinh, ngay cả cường giả thế hệ trước cũng cảm thán. Phật lực như thế, chưa đánh nhau thì đạo tâm đã dao động, khi đánh nhau thì càng đánh tâm càng dao động, sơ sẩy một tí là có thể thua bởi một tay Phật. Lão tổ đại giáo nhìn đôi tay Phật trên bầu trời không khỏi rung động. Tàng Kim Động là truyền thừa của Tả Ngạn đạo thống, không có Phật hiệu, không có Phật quốc, vậy mà lại có kinh Phật, uy lực tuyệt luôn, đúng là không thể tin. Có người lần đầu thấy Phật Thủ Kinh không khỏi giật mình. Đồn rằng thứ này do tiên hiền Tàng Kim Động tìm thấy, thậm chí còn đoán rằng thứ này là một trong những công pháp khởi nguyên của Tàng Kim Động. Sau này trải qua các đời tiên hiền cố gắng diễn hóa thành công, công pháp của chính mình trở thành pháp thuật vô thượng của Tả Ngạn đạo thống. Một vị tu sĩ biết rõ đoạn lịch sử này cảm khai nói. Bà nháy mắt ngón tay đang kết ấn thành Phật ấn nhúc nhích, mười ngón tay xoay vòng. Khi mười ngón tay này xoay được một vòng y như là đảo lộn thế giới, dường như toàn bộ Phật quốc là nằm gọn trong khe ngón tay. Trong cái tiếng ba này chỉ thấy mười ngón tay đang xoay vòng, có một ngón tay đâm ra, một chỉ hoành thiên, thời không dừng lại. Mọi người cảm thấy mọi thứ như trở nên chậm chạp hơn bình thường gấp 10, thậm chí trăm ngàn lần. Một ngón tay Phật đâm ra, hư không như hồ nước, tay Phật chậm rãi chìm vào không gian, sau đó chậm rãi xuyên qua không gian, cả quá trình nhẹ nhàng dịu dàng, không hề có gợn sóng mảy may. Cả quá trình giống như là gió xuân thổi nhẹ, khiến người ta cảm thấy hết sức thoải mái, giống như mưa xuân mát mẻ. Bất chi bất giác tay là đã đánh trúng Lý Thất Xạ. Đùng, khi ngón tay đánh trúng hắn thì bùng nổ tiếng động kinh thiên động địa, giống như là toàn bộ thế giới nổ tung. Trong nháy mắt mọi người nhìn thấy một màn hết sức rung động, vùng trời mà Lý Thất Xạ đang đứng bị đâm thành lỗ đen. Hơn nữa không chỉ không gian vỡ nát mà bầu trời phía sau hắn, thậm chí vũ trụ sau hắn cũng bị đánh nát. Ngàn vạn tinh không sau lưng Lý Thất Xạ lập tức thành phế tích, vô số ngôi sao vỡ nát, nở rộ giống pháo hoa. Ngàn vạn sao trời trong tinh không bị một ngón tay đâm nát, hóa thành vô số mảnh vỡ. Ngón tay này như muốn hủy diệt thế giới, nhất là khi nổ tung, thiên địa rung chuyển, vô số tu sĩ cường giả lung lay. Nhìn mảnh tinh không bị ngón tay biến thành phế tích, mọi người khiếp sợ hít thở lạnh một hơi. Chương 3860, Phật thủ đăng thiên. Khi mọi người vất vả lấy lại tinh thần, nhìn lỗ đen, nhìn tinh không phế tích, chỉ thấy tinh không phế tích chỉ còn lại vô số mảnh vỡ. Lý Thất Xạ biến mất không thấy đâu, giống như tan thành tro bụi. Phật thủ kinh quả là danh bất hư truyền, khó trách nào đó ngăn cản người bá đạo như Đoạn Ngọc Chân Đế ngoài cửa, đúng là cường đại. Thêm một ngón tay đánh nát tinh không, có lão tổ khen ngợi. Má ơi, ngón tay này đâm tới chẳng phải có thể hủy diệt đại giáo cương quốc sao? Có đệ tử trẻ tuổi thấy cảnh tượng rung động, chân mềm nhún, hỏa sợ nói. Có gì lạ chứ, trưởng bối lắc đầu. Thập đại kim cương ra tay chính là chuyện lớn như trời. Trong quá trình tàng kim động thống trị tả ngạn đạo thống, từng diệt vô số đại giáo cương quốc. Nhưng đại giáo cường quốc thực sự đáng giá để thập đại kim cương liên thủ không có mấy. Thập đại kim cương một khi liên thủ thì thi triển Phật thủ kinh, một con tay là diệt đại giáo chẳng có gì là lạ. Nhìn thấy tinh công hóa thành phế tích, chúng tu sĩ Minh Lạc Thành chân mềm nhún dùng mình một cái. Nếu như Phật thủ kinh này mà đánh xuống Minh Lạc Thành thì sẽ không chịu đựng nổi, sẽ là bị đánh xuyên ngay lập tức, tan thành tro bụi dưới ngón tay. Đệ nhất hùng nhân đầu, thấy vùng trời Lý Thất Xạ đang đứng bị đánh thành lỗ đen, mảng tinh không bị đánh thành phế tích, có người dương mắt nhìn phát hiện ra Lý Thất Xạ biến mất không thấy đâu. Ê là chết rồi, có cường giả nhìn quanh tìm tung tích Lý Thất Xạ nhưng lại không phát hiện ra Lý Thất Xạ, giống như hắn bốc hơi. Ai là hắn không chịu đựng nổi Phật thủ kinh, một ngón tay diệt thiên diệt địa, đệ nhất hung nhân cường đại cách mấy cũng bị đánh thành tro bụi. Có cường giả lắc đầu nói, xem ra so với Đoạn Ngọc Chân Đế cùng Mộc Kiếm Chân Đế, đệ nhất hung nhân còn kém xa. Hết rồi sao? Thế hư không bị đánh thành lỗ đen, có người tiếc nuối thì thào. Còn tưởng người này là dương danh thiên hạ, không ngờ là vẫn lạc nhanh như thế. Hừ, lúc này tiếng hừ lạnh vang do thập đại kim cương phát ra, hiển nhiên họ hài lòng với Phật thủ kinh của mình. Chuyện gì vui vẻ thế? Ngay khi tiếng hừ lạnh vừa dứt, giọng lười nhác vang, một chỉ này gãi ngứa cho ta còn tạm được. Nghe giọng nói mọi người đưa mắt nhìn qua, chỉ thấy Lý Thất Xạ đi ra từ tinh không phế tích. Hắn phủi nhẹ quần áo chậm rãi đi tới, dáng ung dung giống như một cách vừa rồi không trúng người hắn. Vậy cũng được sao? Thế Lý Thất Xạ không hề tổn hại, ngay cả một cọng lông cũng không rớt. Mọi người nghẹn họng chân chối. Giết, thêm một chỉ không ăn thua. Tạo đại kim cương hét lên, 10 ngón tay biến hóa lại kết thành vật ấn vô cùng lớn. Đùng, tiếng nổ rung chuyển thiên địa, vật ấn chấn sát xuống toàn bộ thiên địa như sụp đổ. Khi vật hiệu chấn sát xuống, không còn đơn giản là vật ấn, mà vô số cổ vật là hắn trong Phật quốc đồng thời ra tay chấn sát Lý Thất Xạ. Phanh, khi Phật ấn chấn sát xuống, Lý Thất Xạ còng ngón tay búng vào Phật ấn. Cú va chạm này giống như ngàn vạn sao trời va chạm với nhau, hoa lửa tung tóe, nổ tung bầu trời, hoa lửa đáng sợ dội qua, nhé mắt hủy diệt vô số ngôi sao. Nhưng mà Phật ấn này không hề tổn hại, dường như bất cứ thứ gì bảo vật gì, bất kể thần khí đánh vào Phật ấn cũng không thể tổn thương nó mảy may. Đây chính là kim cương bất diệt trong truyền thuyết. Mấy ngón tay do thập đại kim cương biến thành, kiên cố không gì phá nổi. Lời đồn là thật, Phật thủ kinh đúng là cứng không thể phá, kim cương bất diệt. Thế giới một cái khủng bố như thế mà Phật ấn không sao, có người hít lạnh. Giết, Phật ấn chấn áp vô dòng, từ ấn thành trường, 10 ngón tay khép lại, hóa thành Phật trưởng vô cùng to lớn, nháy mắt là che đậy thiên hạ. Nhìn át vạn vực, Phật trưởng vô cùng to lớn đập Lý Thất Xạ rơi xuống đại địa. Phật lực khủng bố nghiền nát mọi thứ, bất kể thời không hay đại đạo pháp tắc hay sức mạnh vạn pháp, tất cả vỡ nát bên dưới Phật trưởng. Phanh, khi Phật trưởng ép xuống mặt đất, cho dù là trưởng kính lướt nhẹ qua đại địa thôi nhưng cũng khiến cho vô số ngọn núi vỡ nát, giang sơn ngàn dặm hủy diệt. Cảnh tượng này hết sức rung động lòng người. Hết rồi sao? Thế Phật trưởng nghiền nát mọi thứ, sợ rằng Lý Thất Xạ trong lòng bàn tay Phật trưởng đã bị nghiền thành thịt vụn, cho nên mọi người là nhìn mong nhau trợn mắt nhìn đất, nhìn Phật trưởng lớn vô cùng. hai tay đập nát thiên địa không phải nói ngoa. Thế vật trưởng đập xuống tất cả vỡ nát, có người thở dài hết sức rung động. Thập đại kim cương, Phật thủ kinh quá khủng khiếp. Một khi họ liên tục thi triển Phật thủ kinh, uy lực không chỉ tăng 10 lần. Sau khi thấy một màn này, có cường giả thế hệ trước rung động. Vừa rồi thập đại kim cương chia nhau ra tay, dù là uy lực cường đại vẫn không thể đạt đến uy lực hủy thiên diệt địa, nhưng khi họ liên thủ hợp kích thi triển Phật thủ kinh thì sức chiến đấu của họ là tăng vô hạn. Nhìn hai tay nghiền diệt mọi thứ, tất cả mọi người sững sờ. Hai tay này nghiền xuống có bao người có thể thừa nhận chứ? Mọi người đang có mặt nhìn nhau, ngay cả lão tổ đại giáo cũng nhút nhát. Một trường này nghiền xuống sờ rằng tông môn của họ bị nghiền thành cho bụi, bị nghiền thành thịt vụn rồi chăng? Nhìn hai tay nghiền sạch mọi thứ, mọi người nhìn khe thay muốn xem Lý Thất Xã coi không bị nghiền thành thịt vụn. Đùng đùng đùng, ngay khi mọi người hoài nghi, tiếng nổ vang từng đợt. Chỉ nhìn theo thế, hai tay khép chặt từ từ tách ra. Nhìn bên trong, có người tinh mắt lập tức thấy Lý Thất Xã hét lớn. Mọi người dương mắt nhìn theo, thấy Lý Thất Xã sang tay từ từ tách Phật thủ ra. Khi hắn tách Phật thủ thì thiên địa rung chuyển, đùng đùng đùng, không gian không ngừng gợn sóng. Mọi người cảm thấy lung lay dữ dội. Trong chớp mắt, mọi người cảm thấy thứ Lý Thất Xã đang tách ra không phải Phật thủ mà là vùng thiên địa này. Chương 3861, đoạn Phật thủ. A Di Đà Phật. Lúc này Phật hiệu vô khôn cùng, Phật quang dâng trào, Phật lực vô cùng vô tận chớp mắt ngưng tụ vào lòng bàn tay. Trong tiếng nổ đùng đùng đùng, Phật thủ liều mạng khép lại muốn nghiền nát Lý Thất Xã thành thịt vụn. Coi như chân Phật giá lâm cũng chỉ là quỷ trước mặt ta, nó chỉ là thứ giả Phật như các ngươi. Lý Thất Xã cười nhạt, nháy mắt là tay hắn phát sáng. Đùng, nháy mắt tay Lý Thất Xã phóng đại vô hạn. Lúc này tay hắn có thể bắt thiên địa che lấp vạn vực. Chỉ nghe đùng, Phật thủ muốn nghiền diệt Lý Thất Xã bị tách một cách dễ dàng, không cần tốn quá nhiều sức lực. Vào lúc này tay Lý Thất Xã giơ cao Phật trưởng, nắm khít Phật trưởng. Tay Phật trưởng không thể nhúc nhích. Không hay. Thập đại kim cương hoảng hốt, họ phát hiện ra sau khi Phật trưởng bị Lý Thất Xã bắt lấy không có cách thi triển Phật thủ kinh. Cái này cũng gọi là Phật thủ dùng để xào rau sao? Cũng tốt, ta là bề về nhắm rượu. Lý Thất Xã cười ngạt vặn tay. Tiếng vỡ vụn răng rắc vang, mọi người tận mắt thấy Lý Thất Xã tươi sống bẻ gãy Phật thủ. Thế Phật thủ bị Lý Thất Xã tươi sống bẻ gãy, mọi người trợn mắt. Phật thủ vô địch lọt vào tay Lý Thất Xã chẳng khác hòa dại bị xé vô cùng nhẹ nhàng. Phật thủ ăn có ngon không? Lý Thất Xã cười. Ăn ngon. Nói xong chỉ nghe răng rắc một ngón tay bị bẻ gãy. Ăn không ngon. Lại một ngón tay bị bẻ gãy. Tiếp đến là cười một tiếng nói ăn ngon. Hắn cứ một câu ngon, một câu không ngon. A, từng tiếng kêu thảm thiết vang. Chỉ thấy thập đại kim cương vẫn lạc từng người một, máu tươi tung tóe, xương máu đầy trời. Thập đại kim cương bị Lý Thất Xã bẻ gãy thân thể, nhục thân vô cùng cứng rắn của họ bị Lý Thất Xã bẻ gãy dễ như trở bàn tay. Chỉ nghe phanh phanh phanh, từng bộ thân thể từ trời rơi xuống đụng mạnh trên nền đất, ngã thành thịt vụn. Nhưng mà thập đại kim cương bị bẻ chết từng người một. Thấy thập đại kim cương vẫn lạc từng người một, mọi người chấn động. Không ngờ rằng chỉ thời gian ngắn ngủi thập đại kim cương đã chết. Thập đại kim cương nha, cả đời quét ngang cửu thiên thập địa, hành xử bá đạo hung ác, không ngờ mới chớp mắt đó bị bẻ gãy thân thể, bị xé rách như cành hoa. Cuối cùng chỉ nghe phanh một cái, Lý Thất Xã quăng 10 ngón tay Phật rơi dưới đất, nhẹ phủi tay giống như là sợ bẩn tay, lạnh nhạt nói: Phật thủ kinh cái gì chứ, ta cảm thấy rác sưởi kinh còn hợp hơn. Người Lý Thất Xã nói, mọi người nín thở đều run rẩy. Đệ nhất hùng nhân giết chết thập đại kim cương dễ như trở bàn tay. Lúc này bất kể hắn nói gì cũng khiến mọi người rùng mình, biết hắn là tồn tại vô cùng cường đại. Thập đại kim cương cứ thế xong đời rồi sao? Con lão tu sĩ giật mình thì thào. Thập đại kim cương tung hoành một thế, không ngờ bị một tên vãn bối giết. Thực lực này tuyệt đối sánh ngang với Đoạn Ngọc Chân Đế, Mộc Kiếm Chân Đế. Con lão tổ hít lạnh, nội tâm rùng mình. Thấy Lý Thất Xã hời hợt giết chết thập đại kim cương, mọi người rùng mình. Nhìn người trẻ tuổi này mọi người kính sợ, thực lực này đúng là quá mạnh, tới đâu cũng có thể quét ngang bát phương. Ông, ngay lúc này chỉ thấy 10 chiếc chủ hạm trên bầu trời đột nhiên phát sáng, ánh sáng tụ tập với nhau thành những ao nước to lớn, sóng gợn chập chờn. Ngay lúc này 10 ao nước do ánh sáng tụ thành xuất hiện bóng sáng của thập đại kim cương. Chuyện gì thế? Thấy 10 chiếc chủ hạm tụ tập ánh sáng tạo thành ao nước, mọi người giật mình đưa mắt nhìn, chỉ nghe tiếng nước xoạt xoạt vang, thấy thập đại kim cương bị bẻ chết bước khỏi ao nước. Khi họ bước khỏi ao nước, toàn thân họ phát hào quang, giống như 10 tôn thần linh trí cao vô thượng. Sao có thể? Thấy thập đại kim cương khởi từ hoàn sinh, có người gào lớn. Đây là chết đi sống lại là thần thoại sao? Thấy thập đại kim cương khởi tử hoàn sinh, mọi người trợn mắt không sao tin nổi. Có người dụi mắt cho rằng mình nhìn lầm. Mọi người tận mắt thấy thập đại kim cương bị Lý Thất Xạ bẻ chết từng người một. Giờ họ lại sống lại đúng là không thể tin. Tiểu bối, không tưởng tượng nổi đúng không? Chúng ta là không thể giết chết. Sau khi thập đại kim cương phục sinh lại dàn hàng, bao vây Lý Thất Xạ cười lớn. Có gì không tưởng tượng nổi chứ? Lý Thất Xạ nhìn thập đại kim cương lạnh nhạt. Đơn giản là sinh ra từ bụng thước kim tộc, ngậm hoạt kim ra đời. Còn chiến hạm là dùng lượng lớn hoạt kim đúc thành, hồn bám trên chiến hạm, hạm còn người còn, hạm chết người chết mà thôi. Ngươi! Người Lý Thất Xạ nói toạc ra, thập đại kim cương không biết nên giật mình hay giận dữ. Rất ít người có thể nói lai lịch thực sự của họ. Có thể nói họ là quét ngang đế thống giới lâu như vậy, rất ít người biết rõ gốc rễ. Lời đồn là thật, thập đại kim cương quả nhiên là xuất thân thước kim tộc. Thước kim tộc quả nhiên chưa bị diệt vong. Nghe Lý Thất Giả nói vậy, con lão tổ giật mình. Thước kim tộc là gì? Có vãn bối lần đầu nghe đến không khỏi giật mình. Là chủng tộc của Tả Ngạn Đạo Thống, từng là một đại tộc ở Tả Ngạn Đạo Thống, sau này tranh quyền thất bại bị người ta diệt tộc, biến mất khỏi Tả Ngạn Đạo Thống rất lâu. Tộc này rất giỏi rèn đúc, có thể chế tạo vô số đồ vật thần kỳ. Sau này Tàng Kim Động chế tạo rất nhiều chiến hạm, có người hoài nghi thước kim tộc còn chưa bị diệt vong. Mà Tàng Kim Động chấp chứa hậu nhân thức kim tộc, nhất là sau khi chiến hạm của thập đại kim cương quét ngang Tả Ngạn Đạo Thống, hòa được của họ không gì sánh bằng, nên có người hoài nghi thập đại kim cương là do thức kim tộc. Nhưng mà không ngờ chuyện này là sự thật. Chương 3862, Cường Thiết Cự Nhân. Vị đạo tổ cổ xưa nhìn thập đại kim cương cùng 10 chiếc chủ hạm không khỏi thán phục nói: khó trách chiến hạm của thập đại kim cương có uy lực lớn đến vậy, là bởi họ có chiến hạm chung một thân thể. Chiến hạm của họ dùng lượng lớn hoạt kim đúc thành, họ có thể gửi hồn vào chiến hạm. Như vậy có nghĩa là dù chết nhục thân, họ chỉ cần chiến hạm còn vẫn có thể tái tạo thân thể, không thể giết. Muốn chết họ, giết chết họ nhất định phải hủy nhục thể rồi hủy luôn chiến hạm. Ngài lão tổ nói, mọi người mới hiểu vì sao thập đại kim cương sống lại. Hủy nhục thân lại còn hủy 10 chiếc chủ hạm khổng lồ, đúng là không dễ chút nào. Nhìn thập đại kim cương trên trời lại nhìn chiếc chủ hạm to lớn, có người thì thào. Biết thì sao, chúng ta người hạm một thể, hạm còn người còn, muốn giết chúng ta sao, nằm mơ. Thiết kim cương quát lạnh. Ưu thế chủng tộc mà tôi cũng không phải bất tử bất diệt. Lý Thất Giả cười nhạt hời hợt nói, muốn diệt các người có gì khó, cũng được các người lật tung nhà gỗ của ta. Vậy ta là dùng chiến hạm của các người chế tạo một tòa cung điện. Vừa hay ta cần một tòa cung điện để hóng mát. Khẩu khí thật ngông cuồng. Những kim cương khác giận dữ, dù họ không phải đối thủ của Lý Thất Giả, nhưng mà bị Lý Thất Giả coi thường như vậy, họ không thể nuốt chơi cơn giận. Cho nên lúc này họ nhìn nhau đùng một cái, toàn thân phát hào quang, chập chờn ngập trời, như thần mang quét ngang bát phương ép diệt vạn vực. Chỉ nghe tách tách tách. Lúc này thập đại kim cương hòa quyện vào chủ hạm. Đùng, sau khi thập đại kim cương hòa quyện vào chủ hạm, lập tức tuôn ra hào quang ngập trời, giống như là từng kiện thần khí thức tỉnh. Trong cái tiếng đùng này chỉ thấy thiên địa lung lay, thần uy khủng bố vô song nháy mắt ập tới, nháy mắt lan đến từng lĩnh vực khác, lan khắp cường thổ vô ngần, kinh động đến không ít đạo thống ở đế thống giới. Và lúc này khi mà 10 chiếc chủ hạm cùng thập đại kim cương hòa quyện với nhau, thì 10 chiếc chủ hạm này không còn là chiến hạm nữa, mà là từng kiện thần khí. Những thần khí này được đúc bởi vô thượng thần kim, ngưng tụ sức mạnh vạn thế, ngưng tụ ra sức mạnh đại đạo của một đạo thống. Trong thần khí chứa đựng vô tận sức mạnh. Thế nhưng đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Chỉ nghe vanh vanh vanh, thấy sau khi thập đại kim cương cùng chủ hạm hòa quyện chung một thể, thì 10 chiếc chiến hạm bắt đầu nối với nhau, chẳng nghe mắt ráp thành một tôn cự nhân. Chẳng nghe mắt 10 chiếc chủ hạm, có chiếc hóa thành đầu cự nhân, có chiếc hóa thành đùi cự nhân, có chiếc hóa thành cánh tay cự nhân. Nhất thời một tôn cự nhân cao lớn không thể tưởng tượng xuất hiện trên bầu trời. Khi tôn cự nhân này xuất hiện trên bầu trời thì toàn bộ Minh Lạc thành tối sầm. Khi tôn cự nhân này khủng bố lơ lửng trên bầu trời, Minh Lạc thành dưới đất so với tôn cự nhân này chẳng qua chỉ là một góc nhỏ. Một phần nhỏ của cái bóng cự nhân là đủ che toàn bộ Minh Lạc thành. Tôi cự nhân này không phải cự nhân có thân thể máu thịt, bởi nó được giáp bởi chiếc chủ hạm. Cho nên, tôn cự nhân này có thân thể sắt thép. Nó là một tôn sắt thép khổng lồ. Nghĩ mà xem, mỗi một chiếc chủ hạm đã to lớn lắm rồi. Khi chủ hạm bay trên trời giống như là những khối đại lục rộng lớn trên bầu trời. Khi mấy chiếc chủ hạm to lớn như vậy về giáp lại với nhau, thì cự nhân do chúng nó giáp liền sẽ khủng bố cỡ nào chứ. Cho nên, sau khi tôn cự nhân sắt thép này được giáp thành, thì e rằng nó chính là cự nhân to lớn nhất thế gian. Nó đứng trên bầu trời, trên đầu nhật nguyệt lơ lửng, ngân hà xoay chuyển, biển rộng mênh mông, chẳng qua chỉ là một bãi nước dưới chân hắn mà thôi. Khi tôn cự nhân khổng lồ như thế treo trên không trung, toàn bộ thạch vận đạo thống bị nó che phủ, dường như khi tôn cự nhân này đã xuống mặt đất có thể nghiền nát toàn bộ thạch vận đạo thống. Lúc này tất cả mọi người nhìn tôn cự nhân trên không trung, không có tài nào nhìn hết thân thể tôn cự nhân, chỉ có cường giả cường đại đến trình độ nhất định mới có thể mở thiên nhãn nhìn hết thân thể cự nhân. Thấy trên đầu cự nhân lơ lửng nhật nguyệt ngân hà vờn quanh họ là không khỏi rít lạnh một hơi. Đây là quái vật gì? Thấy cự nhân sắt thép khổng lồ như vậy mọi người dùng mình. Mà ơi, cự nhân sắt thép như vậy mà đạp xuống thì có thể đạp nát cương thổ. Nó từ trên trời lao xuống sợ rằng đơn giản có thể hủy diệt đạo thống. Quá khủng bố rồi, quá bất hợp lý. Thế cự nhân sắt thép to lớn không gì sánh bằng có người hét lên. Mà ơi, trước tiên rút lui bằng không là có thể bị hủy diệt. Không ít tu sĩ sợ hãi đến hồn bay phách tán vội nhảy lên không. Rời khỏi Minh Lạc Thành, không ít cường giả có thực lực thì bay vào vũ trụ tinh không. Họ đứng xa trong tinh không quan sát, tránh bị tai bay vạ gió. Ai cũng thấy được chỉ cần cự nhân sắt thép đạp xuống một cái có thể giẫm nát toàn bộ Minh Lạc Thành. Dưới bàn chân cự nhân sắt thép Minh Lạc Thành chẳng qua chỉ là lâu đài bằng cát mà thôi. Xin liệt tổ liệt tông phù hộ. Thế cự nhân sắt thép khổng lồ treo trên trời, tu sĩ cùng cự nhân bản thổ của Minh Lạc Thành sợ hãi mất mật, không khỏi cầu nguyện. Dưới bàn chân của cự nhân sắt thép khủng bố, họ cảm thấy mình không bằng sâu kiến. Họ cầu nguyện bàn chân cự nhân sắt thép tuyệt đối đừng dẫm lên Minh Lạc Thành, bằng không là bị dẫm chết họ toàn bộ. Ngũ Chính cùng với Lâm Diệt tuyết thích cảnh này tim treo cao, siết chặt bàn tay. Lúc này họ chỉ còn hy vọng duy nhất, hy vọng Lý Thất Giả chiến thắng diệt cự nhân sắt thép. Bằng không cự nhân sắt thép mà đã xuống đường nói Minh Lạc Thành, mà ngay cả thạch vận đạo thống cũng xong đời. Sức mạnh khủng khiếp như thế, một khi đánh trúng thạch vận đạo thống thì thạch vận đạo thống đang suy yếu như bây giờ cơ bản là chịu không nổi một đòn, dù không tan thành cho bụi cũng có thể nứt vỡ, cách hủy diệt không xa. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.